Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, rèn đúc. Tần Thiếu, Tần Thiếu, Tần Phấn quay đầu, nhìn thấy Khương Lập thở hồng hộc từ phía sau chạy tới. Thế nào, đối món kia cửa hàng lão bản không hài lòng sao? Khương Lập hít sâu mấy hơi thở, đem hỗn loạn khí tức điều chỉnh tốt sau nói đến. May mắn mà có Tần Thiếu ngài chỉ giáo. Ta hiện tại ý thức được tự thân có bao nhiêu chỗ thiếu sót. Ta vốn cho là mình chỉ cần dựa vào một kiện đắt đỏ quần áo, liền có thể để tụ bảo các người đều coi trọng ta. Nhưng ta hôm nay về sau mới minh bạch trước đó ý nghĩ đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta cần tăng lên là bản thân nội tại. Muốn làm đến giống Tần Thiếu ngài, có được sung túc kiến thức cùng lịch duyệt mới có thể để người khác tôn trọng ta. Tần Phấn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Khương Lập đột nhiên như thế dừng lại khen để hắn không lạ có ý tốt. Đa tạ ngài hôm nay hỗ trợ. Khương Lập thật sâu bái, ngài liền đợi đến đi. Tương lai ta sẽ trở thành tụ bảo các tốt nhất đấu giá sư. Khương Lập như cùng hắn quyết tâm. Gọn gàng tuyệt không dây dưa dài dòng. Sau khi nói xong liền từ Tần Phấn trước mặt biến mất. Nhan Thanh Hàn nhìn qua Tần Phấn bên mặt nhẹ nhàng nói đến. Sư huynh, cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong sao? Tần Phấn cử động tại nàng trong mắt xem ra không hề nghi ngờ chính là tại kiến lập mình nhân mạch. Quan hệ, mặc dù trước đó cũng không có cái gì quá tốt thanh danh. Nhưng ở thành công đấu giá qua đi Tần Phấn trong mắt là một cái đáng làm chi tài. Cho là hắn tại ngày sau nhất định sẽ sáng lên tỏa sáng. Dự liệu được điểm này về sau, Tần Phấn sớm lôi kéo được lòng người. Các loại Khương Lập thật trở thành chứ danh đấu giá sư về sau, sẽ trở thành Tần Phấn trọng yếu tài nguyên một trong. Thông qua hắn có thể đem trong tay đại lượng đan dược hướng ra phía ngoài chuyển vận, trở thành trọng yếu lợi nhuận điểm. Đầu tiên nói trước, gặp được Khương Lập chỉ là một cái trùng hợp. Ta có mục đích khác. Về phần tại sao trước hết không cùng ngươi nói rõ ràng. Tần Phấn không rõ ràng cho lắm nhìn xem. Tiểu sư muội, hắn luôn cảm giác người nào đó nhãn thần dần dần phát sinh biến chất. Khẳng định lại đang nghĩ chút có không có. Tiểu sư muội cái gì đều tốt. Chính là có thời điểm não động sẽ đặc biệt lớn. Ta biết rõ. Nguyên lai chỉ là một cái trùng hợp sao? Nhan Thanh Hàn nhãn thần tràn đầy chấn kinh. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên gặp tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền làm ra phán đoán như vậy. Thật không hổ là sư huynh. Mà lại sư huynh còn tại làm lấy cái gì cấp độ càng sâu dự định. Nhan Thanh Hàn vô luận như thế nào đều suy nghĩ không ra hắn suy nghĩ cái gì. Sư huynh đi vào vải vóc cửa hàng không phải là vì mua quần áo. Kia là muốn làm chút cái gì đây? Khương Lập tại tầng thứ nhất. Nhan Thanh Hàn tại tầng thứ hai. Mà sư huynh tại tầng thứ năm. Tần Phấn tự nhiên không biết rõ tiểu sư muội suy nghĩ cái gì. Dưới mắt đầu óc của hắn bên trong đang đối vừa mới tại trong tiệm chứng kiến hết thảy tiến hành phân tích. Thông qua quan sát vải vóc trong tiệm quần áo, Tần Phấn chăm chú nghiên cứu một phen quần áo may vá lúc tay nghề. Cùng bình thường đồ phòng ngự chế tác vẫn là có nhất định khác nhau. Như thế nào gồm cả phòng ngự và mỹ quan đồng dạng là một vấn đề. Hắn hôm nay đến trong tiệm mục đích đúng là vì thiên y bố chế tạo. Đồng thời cũng đối lập tức lưu hành kiểu dáng tiến hành hiểu rõ nhất định. Tần Phấn dự định đuổi tại cái này trong vòng 5 ngày đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lấy vạn toàn chuẩn bị tiến vào linh thú sơn mạch ở trong. Sư huynh, gặp lại, ngày mai gặp. Hai người tại cái này về sau đi dạo một lát sau phố liền tách ra. Nhan Thanh Hàn mặc dù không bỏ, nhưng cũng rõ ràng linh thú sơn mạch hung hiểm. Nàng nhất định phải nắm chặt đoạn này thời gian tăng lên chiến lực. Không phải sẽ chỉ trở thành sư huynh vướng víu. Tần Phấn vừa về đến phòng, liền bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Tiểu Hắc chính ngã chổng vó nằm trên sàn nhà đi ngủ. Không để ý chút nào cùng hình tượng của mình. Càng làm hắn hơn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chất đống đồ ăn như cũ đặt ở chỗ đó cũng không có bị động qua dấu hiệu. Tiểu Hắc, Tần Phấn hô vài tiếng Tiểu Hắc đều không có phản ứng chút nào. Nếu như không phải Sơn Cốc có quy luật chập trùng, Tần Phấn nói không chừng thật coi là Tiểu Hắc bị người tập kích. Gặp Tiểu Hắc ngủ được chết như vậy, Tần Phấn lúc đầu chuẩn bị rèn đúc thiên y bố không có ý định quan tâm nàng. Thế nhưng là khi thấy tầng kia thật mỏng hắc xa về sau, trong lòng dâng lên một tia ý đồ xấu. Tần Phấn hút vào một ngụm không khí, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Hắc lỗ tai phía sau. Xúc cảm tương đương mềm mại, Tần Phấn nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, coi như thế vẫn là không có phản ứng chút nào. Tà niệm trở nên lớn hơn, hắn thoáng dùng sức, liền đem sa mỏng lấy xuống, làm Tiểu Hắc hình dạng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tần Phấn cho dù gặp qua vẫn là không khỏi có chút chấn kinh. Vân da tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đều, vô luận là làn da cốt tướng vẫn là ngũ quan Tiểu Hắc đều sinh khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến đây dạng dung mạo chỉ có thể bị mình trông thấy. Tần Phấn thoáng cảm thấy vẻ đắc ý. Nhìn đủ chưa a? Ngay tại Tần Phấn xa vào tại thưởng thức Tiểu Hắc dung nhan lúc, xanh biếc hai mắt đã mở ra lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta biết rõ ngươi là biến thái, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như thế biến thái. Vậy mà lại thừa dịp người ta đi ngủ, đem sa mỏng lấy xuống. Tần Phấn nhìn thấy Tiểu Hắc lời nói không ngừng, vẻ đắc ý dần dần chuyển biến thành đáng tiếc. Hảo hảo một cái mỹ nhân, vậy mà lớn há mồm. Tiểu Hắc há miệng liền đem mỹ mạo của mình làm hỏng không còn sót lại chút gì. Chủ nhân a a a a. Tần Phấn quên, Tiểu Hắc là biết mình suy nghĩ cái gì. Tiểu Hắc đứng dậy, đoạt lấy hắc sa một lần nữa trùm lên trên mặt của mình. Chỉ giờ khắc này, gian phòng bên trong tựa hồ cũng mở tối rất nhiều. Tóm lại ta biết rõ chủ nhân ngươi là cái làm người buồn nôn biến thái. Tiểu Hắc thái độ trở nên càng thêm ác liệt, không chút nào che lấp trong ánh mắt xem thường chi tình. Hiếu kỳ mà thôi, một không xem chừng liền không có khống chế lại chính mình. Tần Phấn giơ hai tay lên đầu hàng, biểu thị mình nhận thua. Cũng đúng là hắn đã làm sai trước, mặc dù không biết rõ vì cái gì kiếm linh nhất định phải mang theo khăn che mặt. Vẫn là nói chỉ có Tiểu Hắc là như thế này. Tóm lại hắn chưa qua Tiểu Hắc cho phép liền đem nó lấy xuống là rất thất lễ. Làm đền bù, người đến cho ta làm ăn ngon. Tần Phấn nhíu mày nói đến, không phải đều mua cho ngươi nhiều như vậy ăn sao? Tất cả đều chồng chất tại trên bàn một ngụm cũng không động tới. Những cái kia ta đều chán ăn, hương vị không gì hơn cái này. Không có ngươi làm ăn ngon. Tiểu Hắc chống nạnh, lý trực khí tráng nói đến. Tần Phấn đau đầu đỡ lấy cái chán. Cái này kiếm linh thật sự là phiền phức. Được rồi, người cũng trở về trong kiếm nghỉ ngơi một chút. Chờ ta cái này hai ngày làm xong liền thay ngươi chuẩn bị ăn. Đạt được Tần Phấn hứa hẹn về sau, Tiểu Hắc đắc ý lắc đầu nói. Ta không, nay thiên nhất người ở tại trong phòng nhanh nhàm chán chết rồi. Ai bảo ngươi đi ra ngoài không mang theo ta cùng một chỗ a? Không phải ngươi muốn ăn đồ vật sao? Ai, được rồi, ngươi thích thế nào sao thế đi? Tần Phấn bất đắc dĩ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thiên y bố phóng. Tới trước mặt, chuẩn bị cắt may công việc. Tiểu Hắc vừa thấy được thiên y bố xuất hiện, sợ hãi than gọi vào. Oa, thật xinh đẹp a! Thiên y bố đối nữ tính hấp dẫn hiệu quả quả nhiên cường đại. Liền xem như không tim không phổi suốt ngày chỉ biết rõ ăn Tiểu Hắc gặp được cũng sẽ có phản ứng. Như thế, Tần Phấn công nhận nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn ra lệnh Tiểu Hắc đứng lên, để nàng toàn thân đi một vòng. Tiểu Hắc không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo một phen. Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Ta tại đo ngươi ba vòng. A a a a a a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.